Bỏ qua cơ hội được nói chuyện với nhiều lãnh đạo cấp tỉnh như thế này chỉ vì một vụ án di chúc nhỏ bé ở Cửu Đường, nếu như không phải mọi người đều quen với tính cách hết lòng vì người khác của Lý Xuân Sinh thì người ta còn cho rằng anh ta bị điên. Diệp Mặc ngắt điện thoại, nhìn người đàn ông đeo kính nói với Lỗ Linh. Người này là ai? Lỗ Linh vẫn đang ở trong tâm trạng cảm kích vội vàng nói. À, tôi xin giới thiệu, anh ta là luật sư mà chúng tôi mời tới Vương Ích. Còn đây là anh trai tôi Lỗ Mang. Diệp Mặc gật đầu nói. Tôi nghi ngờ vị luật sư này của cô có chút vấn đề, Trần Sương Huy, ông thử kiểm tra xem lai lịch của người này có trong sạch không? Vâng, Mặc thiếu gia. Trần Sương Huy nghe thấy Diệp Mặc gọi điện thoại cho Lý Xuân Sinh, mặc dù Diệp Mặc không biết Lý Xuân Sinh được thăng chức nhưng ông ta thì lại biết quá rõ, bởi vậy mà nói năng càng cẩn thận hơn. Người đàn ông trung niên đeo kính nghe thấy lời nói của Diệp Mặc sắc mặt ngay lập tức trở nên rất khó coi, nhưng ông ta không dám nói điều gì, Diệp Mặc còn dám cho cả Trần Sương Huy ăn bạt tai thì ông ta là cái gì chứ? Diệp Mặc giao lại sự việc cho Lý Xuân Sinh rồi mới thấy yên tâm. Hắn tin chuyện nhỏ như thế này Lý Xuân Sinh nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa. Việc đầu tiên sau khi hắn rời khỏi Cửu Đường là lại đến miếu Sơn Thần. Lần này Diệp Mặc kiểm tra cẩn thận bên ngoài miếu, quả nhiên có một chút dấu tích trận pháp, có điều bây giờ đã được dỡ bỏ rồi. Lần đầu tiên đến đây, vì cái phòng dưới mặt đất đó mà Diệp Mặc quên không xem xét trận pháp bên ngoài, cũng không biết chuyện trận pháp này đã bị dỡ bỏ từ khi nào. Diệp Mặc lại đi vào căn phòng dưới mặt đất, sau khi hắn bước vào căn phòng thì lập tức hiểu ra lần đầu hắn đến quả nhiên đã bỏ qua một số chi tiết rất quan trọng. Cách chương.